sa di yếu giải. Lời mở đầu luật sa di. Những cuộc sống chung trên đời này không thể thiếu luật mà thành tựu được. Cho nên người xưa nói, nước không luật, nước loạn, dân không luật, dân vô trật tự, đoàn thể không luật, đoàn thể tan rã, tôn giáo không luật, tôn giáo không tồn tại. Phật giáo sở dĩ được tồn tại lâu dài là nhờ Đức Phật xây dựng nền tảng giới luật rất kiên cố, từ thấp lên cao. Do đó, những kẻ sơ cơ mới vào đạo, nhất là hàng sa di, một lứa tuổi đang dồi dào khí lực, dễ phóng túng, nên cần phải học sa di luật nghi để kiềm chế tánh tình, thì khi sức sống tuổi trẻ bộc phát mới dễ thuần thành hậu đức, lợi lạc hữu tình. Từ đó, giới sa di mới làm đà vững chắc để tiến xây lên giới tỳ kheo và giới bồ tát. Bởi cớ ấy nên giới kinh Phật dạy: giới như đại minh đăng, năng tiêu trường dạ ám. Giới như chân bảo kính, chiếu pháp tận vô vi. Giới như ma ni châu, vũ vật tế bần cùng. Ly thế tốc thành Phật, duy thử pháp vi tối. Nghĩa là giới như ngọn đèn lớn, có khả năng tiêu trừ đêm dài tăm tối. Giới như tấm gương quý báu, soi hết thảy các pháp. Giới như viên ngọc như ý, hóa vật để giúp kẻ nghèo muốn mau giải thoát thành Phật. Chỉ có giới là hơn hết. Sa di học giới không chưa đủ, mà còn phải thọ trì giới mới đi sâu vào sự thực hành, hầu phổ biến ảnh hưởng và bổn hành, mới dụng tiến đến Phật quả. Vì thọ Phật giới tức nhập Phật vị, nên các kinh Phật đều lấy giới làm gốc, và muôn hành tu cũng đều lấy giới làm đầu vậy. Sa môn Thích Minh Thành. Phần 1. Nguồn gốc luật này. Tài liệu dùng để biên soạn luật này: về phía Đại Tạng Kinh thì có Sa Di Thập Giới Pháp Tinh Oai Nghi, phụ thêm Sa Di Oai Nghi và Sa Di Thập Giới Nghi Tắc Kinh. Về phía Tục Tạng Kinh thì có Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú của Ngài Hoàng Tán, Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Thuật Nghĩa của Ngài Thơ Ngọc, Sa Di Luật Nghi Tỳ Ni Nhật Dụng Hiệp Tham của Ngài Tế Nhạc. Tác giả Sa Di Luật Nghi Yếu Lược này là Ngài Châu Hoằng, năm 1535 đến năm 1615, trụ thế 81 tuổi đời, giới lạp 50 tuổi đạo. Ngài là người ở Hàng Châu, Nhân Hòa, thuộc dòng họ Trần. Quý danh của Ngài là Châu Hoằng, tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì. Lúc 17 tuổi, Ngài là một do sinh xuất sắc thi đậu thủ khoa. Đến năm 32 tuổi, cha mẹ đều mất, Ngài liền xuất gia với Ngài Tánh Thiên và thọ giới cụ túc với Ngài Vô Trần Ngọc Luật ở chùa Chiêu Khánh. Ngài Châu Hoằng thường viết trên đầu bảng bốn chữ sanh tử sự đại, nghĩa là sống chết việc lớn, để tự cảnh sách. Sau khi xuất gia, Ngài tham yết thiện tri thức khắp nơi, nếm đủ gian khổ, tham cứu công án. Người niệm Phật là ai mà tỉnh ngộ? Năm 1571, khi khất thực đến núi Vân Thê tại rừng Võ Lâm, nơi Phạm Thôn thuộc Hàng Châu, Ngài thích sơn thủy núi này nên thiết lập tòng lâm ở đó, an cư thanh tịnh, tịnh tu bạch nghiệp, ra sức chỉnh đốn các giáo nghĩa, trang nghiêm giới luật. Đến giờ ngọ ngày 12 tháng 7 Ất Bảo, Ngài thị tịch. Ngài Châu Hoằng trước thuật được 32 tác phẩm, mà luật này là một giá trị không nhỏ, ảnh hưởng không ít. Đủ biết Ngài là thiện tri thức mô phạm cho quá khứ, hiện tại và vị lai, làm đại hòa thượng tiêu biểu cả thiền tông, giáo tông và luật tông. Ngày sống thì phước duyên sâu nặng, ngày tịch thì phước trạch lưu hậu thế. Thật đáng cho người học đạo suy ngẫm vô cùng. Phần 2. Giải thích nhan đề và nêu mục tiêu giới luật. A lớn, giải thích nhan đề. Tiếng Phạn là Sa Di, xứ này dịch là tức từ, nghĩa là đình chỉ việc ác, thi hành từ bi, đình chỉ sự ô nhiễm của thế tục, mà từ bi tế độ chúng sanh, cũng dịch là cần sách, nghĩa là siêng năng tinh cần, tự sách lệ, cố gắng tu tập, cũng dịch là cầu tịch, nghĩa là kẻ tu hành luôn luôn mong cầu chứng đắc diệu quả niết bàn tịch tịnh. Còn luật nghi là 10 giới luật và các quay nghi của Sa Di, và yếu lược nghĩa là chỉ nói những điều thiết yếu một cách tóm lược mà thôi. B. Nêu mục tiêu giới luật. Phật quy định người xuất gia năm hạ về trước phải chuyên học và tin tường về giới luật, năm hạ về sau mới nghe giáo lý và tham thiền. Thế nên các vị Sa Di xuống tóc rồi, trước hết phải lãnh thọ 10 giới luật, kế đó mới bước lên giới đàn lãnh thọ cụ túc giới. Ngày nay gọi là Sa Di mà đối với giới luật mình phải lãnh thọ, người ngu thì mờ mịt không biết, kẻ cuồng thì sao lãng không học, liền nghĩ vượt bậc, mơ mộng cao xa, thật đáng bùi ngùi. Vì vậy mà nay đem 10 giới luật được giải vài lời, để người sơ học biết phương trời mà họ hướng tới. Những người xuất gia với tâm trí tốt, hãy thiết ý tuân hành, thận trọng, đừng để vi phạm. Như vậy, mới gần thì làm thềm thang cho tỳ kheo giới, xa thì làm gốc rễ cho Bồ Tát giới. Rồi nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, ngõ hầu thành tựu thánh đạo, không phụ chí hướng xuất gia. Nếu ai thích xem cho rộng, thì tự nên xem xét toàn thư trong luật tạng. 10 giới luật sau đây, xuất từ Kinh Sa Di Thập Giới, Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, nói cho tôn giả La Hầu La. Chú thích: Sa Di là từ chữ Samanera của Phạn ngữ, ngày Huyền Trang dịch là Thất La Ma Noa Lạc Ca, có nghĩa là không phóng dật. Ký quy truyện gọi là Thất La Mạt Ni La, có nghĩa là tai niết bàn. Nên ngài nói giới Sa Di là pháp thực của đại niết bàn. Sa Di có 3 hạng. Một, Sa Di Khu Ô là người xuất gia từ 7 tới 13 tuổi, có thể làm việc cho tam bảo, dầu việc nhỏ nhất như đuổi chim, quạ. 2. Sa Di Ứng Pháp là người xuất gia từ 14 tới 19 tuổi, có khả năng chấp lao phục dịch, nghe pháp và tu tập thiền tụng. 3. Sa Di Danh Tự là người xuất gia từ 20 tuổi tới 70 tuổi. Tuy tuổi này đáng lẽ thọ cụ túc giới, nhưng vì xuất gia tuổi muộn hoặc căn tánh còn thấp kém, không thể giữ nổi hạnh tỳ kheo, nên địa vị chỉ làm Sa Di lớn tuổi mà thôi. Cả 3 hạng trên đều vân thọ 10 giới Sa Di, cho nên gọi chung là Sa Di Pháp Đồng. Còn những vị tuy đồng xuất gia, cạo bỏ râu tóc mà không thọ 10 giới, hình tướng tuy đồng, giới pháp không đồng, nên gọi là Sa Di Hình Đồng. Hạng sau này không được liệt kê vào trong số 5 chúng xuất gia. Hạ là Pháp Lạp, là tuổi đạo của tỳ kheo, là mùa kiết hạ an cư, từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 7 âm lịch. Tăng ni cấm túc tu học tập thể để khỏi đạp côn trùng trong mùa mưa Ấn Độ. Nam Tông hạ từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 âm lịch. Theo luật tạng, hạ rất quan trọng đối với các tỳ kheo và tỳ kheo ni, từ 1 hạ đến 9 hạ gọi là hạ tọa, từ 10 hạ đến 19 hạ gọi là trung tọa, từ 20 hạ đến 39 hạ gọi là thượng tọa, từ 40 hạ trở lên gọi là kỳ túc trưởng lão. Này theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định trong nội quy tăng sự, từ 1 hạ đến 19 hạ được xưng là đại đức, từ 50 tuổi đời và 20 hạ trở lên được suy tôn thượng tọa, từ 60 tuổi đời và 40 hạ được tấn phong hòa thượng. Phật tổ dạy tân tỳ kheo năm hạ đầu phải y chỉ theo thầy học giới luật cho tinh tường, nếu không rành thì y chỉ suốt đời, rồi sau đó mới có thể được mời vào thất tôn chứng sư của các giới đàn. Tỳ kheo nào được 10 hạ trở lên thì rành cả giáo, luật và thiền mới có thể được suy tôn vào bậc tam sư A Xà Lê, nghĩa là hòa thượng Yết Ma Giáo Thọ của các giới đàn. Hòa thượng đường đầu là vị giới đức nghiêm minh nhất và cũng là vị cao niên lạp trưởng nhất. Hòa thượng tiếng Phạn gọi là Upadaya, vùng Vu Điền gọi là Kosa, dịch là lực sanh, nghĩa là vị thầy có trí tuệ làm cho đạo đức của đệ tử phát sanh, hoặc dịch là thân giáo sư, là bậc thầy mà đệ tử thân cận để thọ giáo. A Xà Lê tiếng Phạn là Acharya, dịch là quỷ phạm sư, là bậc thầy có thể đủ khuôn phép dạy cho đệ tử các pháp thức, nên cũng gọi là bậc giáo thọ, nghĩa là vị sư chánh hạnh đủ tư cách để dạy răng trong chúng. A Xà Lê có năm hạng. 1. Xuất gia A Xà Lê, là thầy độ mình xuất gia. 2. Thọ giới A Xà Lê, là thầy truyền giới cho mình. 3. Giáo thọ A Xà Lê, là thầy dạy oai nghi cho mình. 4. Thọ kinh A Xà Lê, là thầy dạy mình học kinh. 5. Y chỉ A Xà Lê, là thầy mà mình nương ở. Yết Ma là tiếng Phạn, được dịch là tác pháp biện sự, nghĩa là các pháp sự đều do biện bạch đúng pháp mà thành tựu viên mãn. La Hầu La, sau khi theo Phật về tịnh xá Trúc Lâm, Phật giao La Hầu La cho ngài Xá Lợi Phất làm thầy hòa thượng truyền trao Sa Di thập giới. Ngài Mục Kiền Liên làm A Xà Lê sư. La Hầu La là một Sa Di đầu tiên theo truyền thuyết như sau: ngài Hoàng Tán và ngài Tế Nhạc đều căn cứ cùng một xuất xứ. Phật bảo Mục Kiền Liên đến nói với bà Gia Du cho La Hầu La, lúc đó mới 9 tuổi, xuất gia. Bà không chịu, Phật sai Hóa Nhân tới nói Túc Duyên, bà mới ngộ ra và bằng lòng. Còn ngài Thơ Ngọc dựng kinh vị Đằng Hữu kể rằng bà Gia Du và La Hầu La lúc đó mới 7 tuổi, đang ngồi trên lầu, thấy Phật vào thành Xá Vệ khất thực. Bà liền giác ngộ và bảo La Hầu La, kia là Đức Thế Tôn, cha con đó. Ngài có nhiều tài sản chánh pháp, con hãy đến đó đòi. La Hầu La liền chạy theo lễ Phật rồi bạch lời ấy. Phật xoa đầu con rồi hợp duyên hóa độ. La Hầu La xúc cảm đặc biệt chưa từng có, nên đi lần theo về tịnh xá. Muốn làm một Sa Di, trước hết phải làm lễ thế pháp, nghĩa là xuống tóc, sau đó mới thọ 10 giới. Kinh Độ Nhân nói, người muốn xuất gia phải được vị thầy trước dạy từ biệt quân vương và cha mẹ bằng cách nói 3 bài kệ thế pháp, rồi sau mới cạo tóc. Sau đó thứ lớp truyền Sa Di giới xong, tiếp dạy, ông đã thọ 10 giới Sa Di rồi, hãy suốt đời đem đỉnh đầu đội lên mà kính giữ, chung thân không phạm, hãy phụng sự Tam Bảo. Những lời giáo huấn đúng như chánh pháp của Hòa Thượng và A Xà Lê, ông không được trái nghịch. Đối với các vị thượng, trung và hạ tọa, lòng ông hãy thường cung kính, hãy nỗ lực cần cầu các phương tiện tọa thiền, tụng kinh, tham bái và học hỏi, tự khuyến khích, hỗ trợ và làm phước để đóng lối ác đạo và mở cửa niết bàn. Do đây, nên trong Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu của Ngài Ngẫu Ích Luật Sư giải rằng, Sa Di Oai Nghi nói, Sa Di có năm đức. 1. Phát tâm viễn ly thế tục vì cảm bội Phật Pháp. 2. Hủy bỏ cái đẹp của thân mình vì thích ứng Pháp Y. 3. Viễn ly các ái từ thân vì không còn thân sơ. 4. Vứt bỏ thân mình vì tôn sùng Phật Pháp. 5. Chí cầu Đại Thừa vì hóa độ mọi người. Tri Môn Cảnh Huấn nói, năm đức như thế là đại yếu của sự xuất gia. Năm chúng cùng tôn sùng chứ không phải chỉ chúng nhỏ, trọn đời vẫn thực hành chứ không phải chỉ mới thọ. Do đó mà xét thì giới pháp Sa Di gồm cả tánh đức, tu đức, suốt cả nhân hành quả chứng, đâu được coi là pháp tiểu thừa. Người lãnh thọ giới này phải hết sức để mắt, để tâm trí, phải hết sức nỗ lực, không nên tự khinh mà lùi bước, mà không nên bỏ giới pháp này mà tìm pháp nào khác. Kế đó là Sa Di khi tuổi 20, trí lực và ngũ căn đầy đủ, phải học rành 4 luật tiểu, sắm đủ 3 y, bình bát, tọa cụ, cầu tỉnh thập sư thanh tịnh. Như thế mới được lên giới đàn mà thọ cụ túc giới. Cụ túc giới là đại giới của tỳ kheo 250, Nam Tông 227 và tỳ kheo ni 348 giới. Chính yếu của đại giới là từ bỏ mọi tội lỗi đối với tất cả cảnh giới, gồm năm thiên thất tụ. Kể chuyện Utiga xuất gia, sợ nhiều giới tỳ kheo, xin rút lui. Phật nói tóm còn một, ông ở lại. Tỳ kheo nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Người hảo tâm xuất gia là người xuất gia với tâm chí tốt. Như Ngài Đạo Tuyên Luật Sư nói, 1. Sợ lắm khổ của bốn ma. 2. Chán cái không thường của ba cõi. 3. Từ kẻ chí ái là lục thân. 4. Bỏ sự tham trước là ngũ dục. 5. Không vì danh lợi lôi kéo. 6. Không vì vua chúa bức bách. 7. Không vì cầu sống tà mạng. 8. Không vì biến nhát cầu an. 9. Không vì trốn tránh nợ nần. 10. Chỉ vì giải thoát sanh tử, thành tựu bồ đề mà xuất gia. Phần 3. 10 giới Sa Di. 1. Không được sát sanh. Trên từ chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ, dưới đến quyên phi nhuyễn động, vi tế côn trùng, hễ có sanh mạng thì không được cố giết hay thế giết mà mừng theo. Nói rộng như trong luật tạng, vì văn nhiều nên đây không chép ra. Kinh ghi, mùa đông hay sinh cháy rận, hãy bắt bỏ trong ống tre, ủ ấm bằng bông, nuôi sống bằng đồ cáo bẩn, là sợ chúng đói lạnh mà chết đi. Cho đến lọc nước, che đèn, không đuôi mèo, chồn, vân vân, đều là đạo từ bi cả. Đối với loài nhỏ còn như thế, thì đối với loài lớn, có thể nghiệm biết được. Con người thời nay đã không thể thi hành từ bi như vậy, mà lại còn làm thương tổn, sát hại như thế được chăng? Nên kinh đã dạy thi ân cứu giúp cho chúng được yên. Nếu thấy bị giết, nên sinh tâm từ, như thế không răn giữ được sao? Lược giải: phàm có thân mạng thì không được cố giết, hoặc mình giết, hoặc bảo người khác giết, hoặc giết bằng phương tiện, hoặc giết bằng bùa chú, làm rơi thai, làm vỡ trứng, đưa thuốc độc cho họ. Bất cứ cách nào, hễ làm cho sinh mạng bị dứt đi, thì cũng bị tội sát cả. Nếu giết cha mẹ sinh thân này, giết La Hán thánh nhân, thì phạm tội nghịch đọa A Tỳ địa ngục. Nếu giết người, thì phạm tội nặng,

phải khinh phải chừa. Người tu chánh giáo đại thừa, việc tham bố thí còn chưa thỏa nguyện, thập thiện bát chánh vẹn truyền, mới mong quả vị chư thiên sau này. 3. Không được dâm dục. Năm giới tại gia chỉ hạn chế tà dâm, còn 10 giới xuất gia thì cấm hẳn dâm dục. Hễ can phạm đến hết thảy nam nữ trong thế gian thì gọi là phá giới cả. Trong kinh Lăng Nghiêm ghi, tỳ kheo ni Bảo Liên Hương lén làm việc dâm dục, rồi chính mình tuyên ngôn: dâm dục không phải giết thân ai, không trộm của ai, nên không có tội báo. Do đó, cảm ra thân xuất lửa dữ, đang sống mà vùi xuống địa ngục. Thế nhân vì dâm dục mà giết thân mất nhà, xuất gia tăng sĩ há lại còn phạm. Căn bản sanh tử, dục là thứ nhất, nên kinh đã dạy: dẫu dâm dục mà sống, không bằng trinh tiết mà chết. Như thế không răn giữ được sao? Lược giải: không dâm dục là tất cả thế gian, dầu đàn ông hay đàn bà, dầu loài người hay loài quỷ, dầu súc sinh, vân vân, đều không được giao cấu bằng tâm lý ô nhiễm, cũng không được cho người dâm mình bất cứ cách nào. Hễ có can phạm dâm dục đều đã là phạm tội nặng, mất giới sa di, không thông sám hối. Nếu muốn dâm dục nhưng chưa hòa hợp mà ngừng lại ngay thì phạm tội vừa, thuộc phần phương tiện, phải cực kỳ chân thành sám hối. Nếu nổi dậy cái tâm dâm dục thì tức khắc phải đau đớn mà tự trách mắng. Thơ kết: ba là dâm dục cấm ngăn, luân hồi sanh tử hòa căn sâu dày, nhiễm ô gột rửa khó thay, cũng vì chữ ái đọa đầy thân ta. Ái trọng mới đọa ta bà, chịu nhiều thống khổ thiết tha cõi này, đọa vào lục đạo vần xoay, lên lên xuống xuống biết ngày nào ra. Phật thấy thương cảm xót xa, cấm ngăn hành giả thứ ba giới này, sanh già bệnh chết trả vay. Hãy mau tỉnh ngộ mà quay trở về, phát tâm hành đạo Bồ Đề, quyết sang tịnh độ gần kề thiện nhân. Ba nghiệp thanh tịnh sạch trơn, bất thoái Bồ Tát toàn chân dựa hàng. 4. Không được nói dối. Nói dối có 4. 1. Nói dối trá, phải bảo trái, trái bảo phải. Thấy nói không, không nói thấy, dối trá không thật, vân vân. 2. Nói thêu dệt là trao chuốt lời nói phù phiếm, từ ngữ hoa mỹ, khúc nhạc diễm lệ, lời ca tình tứ, dắt dẫn dục vọng tăng thêm sầu bi, làm đảm tâm trí của người, vân vân. 3. Nói thô ẩu là nói thô tục, độc ác mắng chửi người, vân vân. Là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, ly gián ân nghĩa, khêu chọc và suối bảo cho họ đấu nhau, tranh nhau, vân vân, cho đến trước khen sau chê, mặt phải lưng trái, chứng vào tội người, rêu rao lỗi người, đều thuộc loại vọng ngữ. Nếu phàm phu tự nói chứng được thánh quả, như nói đã được quả Tu Đà Hoàn, được quả Tư Đà Hạp, vân vân, thì gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng. Ngoài ra, vọng ngữ vì cứu hoạn nạn cấp bách cho kẻ khác, phương vọng ngữ vì cứu hoạn nạn cấp bách cho kẻ khác, phương tiện quyền biến, từ bi và ích lợi, cứu giúp chỉ không phạt. Cổ nhân có nói, điều thiết yếu của việc sửa mình là bắt đầu từ sự không nói dối, huống chi người học đạo xuất thế. Kinh ghi, một vị sa di khinh cười một vị tỳ kheo già đọc kinh như tiếng chó sủa, mà vị tỳ kheo ấy là bậc A-la-hán, nên vậy sa di cấp tốc sám hối, nhưng chỉ khỏi địa ngục vẫn còn đọa làm thân chó. Một câu nói thô ác mà còn làm hại đến như thế đó. Nên kinh dạy, con người ở đời búa nằm trong miệng, vì vậy chém mình bởi lời nói ác, như thế không răng giữ được ư? Lược giải, nếu chưa từng chứng bốn quả mà nói đã chứng, chưa được tứ thiền mà nói dối đã được, chưa ngộ đạo nói dối đã ngộ, và nói dối trời đến, rồng đến, quỷ thần đến, vân vân, dối mà không thật, mê hoặc thế nhân, thì gọi là đại vọng ngữ, phạm tội nặng, mất giới sa di, không thông sám hối. Nếu công phu hơi đắc lực, vì không rành pháp tướng mà nói chứng quả, vân vân, thì gọi là tăng thượng mạng, chứ vốn không có tâm lừa dối, nên không mất giới. Tuy nhiên, nếu hỏi sự thấu đáo trước của các bậc sư trưởng để quyết trạch đúng hay sai mà ân cần hối lỗi, bỏ cái tâm sợ đắc, tìm một cách tinh tế cái nẻo xuất yếu chân thật mới khỏi chìm rơi. Nếu bạn ý muốn nói dối thì hoặc nói không rõ, hoặc nói rõ mà người khác không hiểu, hoặc nói nửa chừng mà ngừng lại không nói nữa, đều là phạm tội vừa, thuộc phần phương tiện và có thể sám hối trừ bỏ. Lại nữa, nói dối trá là thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe hay biết cũng như vậy. Thêm nữa, thật có mà nói không, thật không mà nói có, lừa dối người khác đều gọi là nói dối trá, đó là tánh tội. Kẻ phạm vào phải tức khắc sám hối, thề không tái phạm. Nếu không hối cải thì hiện tại bị mọi người khinh tiện, chết rồi đọa lạc tam độ. Nói thêu dệt là ngỏ lời nói phù phiếm rất vô nghĩa và vô ích và thế tục, chỉ tăng trưởng phóng dật, quên mất chánh niệm, cũng phải tức khắc sám hối, thề không tái phạm. Nếu không hối cải thì hiện tại bị người khinh dễ, chết rồi đọa lạc ác đạo. Nói hai lưỡi là đến người này người kia xúi dục cho nổi dậy những sự thị phi, gây mâu thuẫn cho rã rời những bạn bè thân thiết, cũng là tánh tội, tức khắc phải sám hối, thề không tái phạm. Nếu phạm thì hiện tại bị người thán oán, chết rồi đọa lạc địa ngục. Nói thô ác là mắng chửi sủa nộp, làm cho người khác không thể chịu đựng, đó cũng là tánh tội, tức khắc phải sám hối đoạn tuyệt. Nếu phạm vào thì hiện tại bị người phẫn nộ, chết rồi đọa lạc tam đồ. Luật Nhiếp dạy, con em của Phật thì phải thường nói thật, không nên thề để tự rửa oan ức, vì lẽ người ấy nói lên sự không tin của kẻ khác, nên dầu bị vu khống, phỉ báng, cũng đừng làm việc thề thốt. Thơ kết 4 là nói láo thốt ra những điều chẳng thật, sai ngoa lắm lời, chuyện không nói có báo đời, xảo ngôn thêu dệt đầy vơi thiếu thừa, hai lưỡi đòn sóc chẳng vừa, làm cho xích mích kiện thưa oán hờn, lại thêm giận tức nhiều hơn, chửi sủa mắng giết ác hơn độc xà. Phải như tăng chúng hợp hòa, nói năng chân thật lại vừa thẳng ngay, công bình chánh đáng quý thay, tự tha lưỡng lợi, pháp hay độ đời, lúc nào cũng vẫn vui tươi, ôn hòa nhã nhặn, mọi người kính tôn. Năm, không được uống rượu. Uống rượu là uống tất cả thứ rượu có khả năng làm say con người. Tây Phước rượu có nhiều thứ, mía, nho, cùng với trăm hoa đều có thể làm rượu. Phương này chỉ có rượu làm bằng gạo nếp, tất cả đều không được uống, trừ lúc có bệnh nặng. Phi rượu không chữa được thì phải tác bạch tăng biết mới uống. Vô cớ thì một giọt cũng không được thấm môi, cho đến không được ngửi rượu, không được dùng rượu cho người uống. Nghi địch chế rượu, vũ vương nhân đó đau xót tuyệt bỏ, trụ vương làm hộ rượu, quốc gia vì thế diệt vong. Người xuất gia mà còn uống rượu thì càng đáng sỉ nhục hơn nữa. Xưa có Ưu Bà Tắc vì phá giới uống rượu mà luôn các giới đều phá. 36 lỗi, một việc uống rượu có đủ tất cả. Tội ác không phải nhỏ, kẻ ham uống rượu thì chết rồi phải đọa vào địa ngục phẫn sôi, đời đời ngu si, mất giống trí tuệ. Nên rượu là thuốc cuồng làm mê loạn tâm hồn, còn dữ hơn đá tỳ, chim chậm. Nên kinh đã dạy, thà uống nước đồng nấu chảy, thận trọng đừng phạm vào sự uống rượu, như thế không răn giữ được sao? Lược giải, bất luận là rượu nào, hễ uống nó mà có khả năng làm say người uống, thì một giọt cũng không được đưa vào trong miệng. Uống là phạm giới, tức khắc phải sám hối, nếu không hối cải, thì hiện đời bị người sỉ nhục, chết rồi đọa ác đạo. Nếu bệnh mà phi rượu không thể dẫn thuốc, thì phải bạch với sư trưởng, thiện hữu, vân vân mới được uống. Thơ kết. Thứ năm cấm rượu giới này, kỷ chung những món làm say mê người. Một nhiễu dùng thấm vào môi, nếu xem thường ấy, lần hồi sẽ quen. Trừ khi bệnh nặng tê xương, phải nhờ thuốc rượu uống dùng không sao. Còn như vô cớ uống vào, say hồn mất tánh, gây bao lỗi lầm. Một khi rượu đã mê tâm, những điều dối, hại, trộm, dâm khó chừa. Hiện đời người chẳng kính ưa, ngu si quả báo còn chừa kiếp sau. Mất trí huệ đọa trần lao, người khôn răng sợ biết dân chẳng lành. 6. Không được mang vòng hoa thơm, hay dùng hương thơm xoa mình. Vòng hoa là người Tây Phước sâu hoa làm vòng để trang sức đầu họ. Còn quốc độ này thì dùng lụa, nhung, vàng và các thứ báu quý mà chế tạo hay trang sức khăn mão. Dùng hương thơm xoa mình là kẻ sang ở Tây Phước dùng danh hương làm bột, bảo thanh y sát vào mình. Còn quốc độ này là các loại đeo hương, sông hương, sáp và phấn. Người xuất gia đâu có nên dùng các thứ đó. Phật quy định 3 pháp y đều toàn dùng vải gai thô sơ, còn lông thú miệng tầm thì hại sinh vật, tổn từ bi, không phải những thứ nên dùng của người xuất gia. Trừ tuổi đến 70 suy đồi quá lắm, phi lụa không ấm thì hoặc có thể dùng được, còn những kẻ khác thì không thể. Vũ Vương nhà Hạ chỉ mặc áo xấu, Công Tôn Hoàng chỉ dùng áo ngủ bằng vải, sang như đế vương, đại thần, đáng dùng và không dùng, thì người hành đạo đâu được ngược lại, ham phục sức hoa mỹ, nên lấy hoại sắc làm y phục, lấy phấn tạo che thân mình, vốn là sự thích nghi của người xuất gia. Xưa có vị cao tăng mà 30 năm chỉ mang một đôi giày, huống chi hạng phàm phu, như thế không răn giữ được sao? Lược giải. kết hoa làm vòng để trang sức mình và đầu, đeo mang đẩy hương, dùng sáp và phấn trang điểm dung nhan, toàn là cái thói làm đẹp lộng lẫy của sĩ nữ, không phải sự thích nghi của người xuất gia. Thơ kết. Sáu cấm trang điểm nơi thân, lụa là son phấn là phần thế gian, hương thơm cho đến vòng vàng, Giáng sinh trau chuốt, nét sang vẻ vời, xuất gia học thói người đời, vò đầu chẳng đáng thẹn cười lắm sao, ý nên giữ phận người tu, sống đời đơn giản, cần tu tháng ngày, nhớp nhơ là chút thân này, ốm đau nóng lạnh, nay mai không chừng, vần hồng thấm thoát đưa xuân, tóc xanh dễ bạc, ngày xanh phỉnh phờ. Thôi còn chi nữa tưởng mơ, sửa mình thanh đạp, bây giờ là hơn. 7. Không được ca vũ hòa tấu biểu diễn, và cố đi xem nghe. Ca là miệng hát khúc ca, vũ là thân múa các điệu vũ, hòa tấu biểu diễn các loại đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống quạt. Không được chính mình tự làm những việc này, mà khi người khác làm, mình cũng không được cố đi xem nghe. Xưa có tiên nhân vì nghe con gái hát âm thanh tuyệt diệu mà thốt nhiên mất liền thần túc. Cái hại xem nghe mà còn như thế, uống chi tự làm. Ngày nay những kẻ ngu muội nhân kinh Pháp Hoa có câu thì bà đáo bạc, nên tự ý phóng túng mà học âm nhạc, nhưng trong kinh Pháp Hoa nói là để hiến cúng chư Phật, không phải tự vui. Do đó những am viện ứng phó đạo tràng làm pháp sự trong nhân gian thì hoặc có thể làm được, còn nay vì vấn đề sanh tử mà bỏ tục xuất gia thì đâu có thể không tu tập việc chính, lại cầu học tập cho khéo về kỹ nhạc, cho đến những việc đánh kỵ, lục bát, đầu trịch, xu bồ, vân vân, đều rối loạn đạo tâm, thêm lớn tội ác. Như thế không răng giữ được sao? Lược giải. Hát ca khúc nhạc và ngâm những bài thơ thì gọi là ca. Tay lắc ứng nhau và chân bước quanh co thì gọi là vũ. Thổi các nhạc khí bằng miệng, đàn các nhạc khí bằng tay, đánh song lục, vi kỳ, trịch đầu, phụ tiền, làm thầy thuốc, thầy bói, coi thiên văn, coi tướng, ném hổ, bạc tên, đua ngựa, đấu kiếm, vân vân, đều gọi là hòa tấu biểu diễn, không phải sự nên làm của người xuất gia. Cúng Phật thì nên bảo người khác đánh nhạc, không nên tự đánh. Tán Phật thì nên tán kệ, không nên dùng âm thanh khúc hát. Có kiến địa chân thật mới có thể làm kệ niệm tụng. Không được học tập thi họa, giống như sơn nhân thanh khách, học chữ chỉ để viết chép ngay ngắn, không được vì chép cho đẹp mà trở ngại phế bỏ chánh nghiệp xuất thế. Thơ kết. Bảy cấm ca múa hát đờn, khó gìn đạo niệm, dễ xen lòng phạm. Chính mình không được tự làm, người làm cũng chớ có tham nghe nhìn. Đã mang pháp phục vào mình, còn đua theo bóng sắc khinh mong gì, cũng đừng học đám làm chi. Trái lời Phật dạy việc ni không nhầm, xem trong các nẻo thiền lâm, kìa ai dịch tệ cho lầm hỡi ai. Mà trong cửa Phật ngày nay, dẫy đầy những nét cạp hoài đau thương, việc sống chết chẳng lo lường, nở đêm gương tánh để vương bụi trần. Vào cửa đạo hãy tu thân, dễ khinh trái phạm không ngần tội ương. 8. Không được ngồi nằm giường cao tốt rộng lớn. Phật quy định giường dây cao không quá 8 ngón tay của Như Lai, quá cỡ ấy thì phạm. Cho đến các loại sơn, vẽ, chạm trổ và màn nệm bằng sa lụa cũng không nên dùng. Cổ nhân dùng cỏ làm đồ ngồi, đêm nghỉ bên gốc cây. Nay ta có giường, có chõng cũng đã hơn rồi, sao lại phải cao rộng để phóng túng xác huyễn? Hiếp tôn giả một đời hông không dính chiếu, cao phong nguyên diệu thiền sư, 3 năm lập nguyện không nhún giường hay ghế ngồi. Ngộ đạt quốc sư nhận pháp tòa trầm hương, còn tổn phước mà trước hòa. Như thế không răng giữ được sao? Lược giải: chân giường chỉ cao 1 thước 6 tấc, khi ngồi bàn chân không treo trong không, quá cái lượng ấy gọi là cao. Chỉ có thể dung cái thân chuyển nghiêng, quá lượng ấy gọi là rộng. Đã cao lại rộng gọi là lớn, không phải chỗ nên nằm và ngồi của người xuất gia nữa. Huống chi còn sơn vẽ chạm trổ và màn nệm bằng sa lụa, theo chúng mà nằm giường dài liền thì không phạm, thuyết pháp mà lên tòa sư tử thì không phạm. Trong nhà bạch y không có giường ghế thấp nhỏ, mà tạm thời ngồi nằm giường ghế cao lớn cũng không phạm. Thơ kết: 8 cấm ngồi nằm những giường, tốt cao và rộng sợ thường buông lung, nệm dày gối đẹp chớ dùng, dễ sanh mê nhịn xa cùng đạo nhân. Người xưa ở chốn tâm sơn, gốc cây nằm ngủ không sờn chí tu, đời nay giường chiếu đủ điều, đua đòi chi nữa kém nhiều đạo tâm. Ngày ngộ đạt thọ tòa trầm, còn gây tổn đức vướng dầm họa tai. Vì trong thích tử là ai, nên xem gương ấy ngày ngày tự rác. 9. Không được ăn phi thời. Phi thời là quá giờ ngọ ban ngày, thì không phải giới hạn thời giờ tăng ni ăn. Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, súc sinh ăn sau giờ ngọ, quỷ ăn ban đêm. Tăng nên học Phật không ăn quá giờ ngọ. Ngạ quỷ nghe chén bát thì trong cửa họng nổi lửa lên, nên ăn đúng ngọ còn phải yên tình, huống chi quá giờ ngọ. Xưa có vị cao tăng nghe vị tăng sĩ ở phòng bên cạnh sau giờ ngọ mà thổi bếp, bất giác rơi lụy khóc thầm, buồn nỗi suy tàn của Phật pháp. Con người thời nay có kẻ mình yếu, nhiều bệnh, muốn ăn luôn luôn hoặc không thể giữ giới này. Nay cổ nhân gọi bữa ăn chiều là dược thạch, là lấy cái ý chữa bệnh. Nhưng quyết định phải biết trái với sự hạn chế của Phật mà phát sanh sự hổ thẹn to lớn. Nghĩ nhớ nỗi thống khổ của ngạ quỷ mà thường hành từ tế, không ăn nhiều, không ăn ngon, không ăn một cách yên dạ, mới ngõ hậu có thể được. Như hoặc không thế thì tác tội càng nặng, như thế không răng giữ được sao? Lược giải: từ lúc ánh sáng xuất hiện cho đến lúc mặt trời chín ngọ gọi là thời. Từ lúc mặt trời hơi nghiêng cho đến lúc ánh sáng của ngày kế tiếp chưa xuất hiện gọi là phi thời. Phi thời mà ăn gọi là phá trai. Cổ nhỏ là tội báo. Nếu nước trái cây phi thời, thuốc ngậm tiêu là mật, kẹo bạch gia, sữa đông lại ở trên cũng không cặn bã. Thuốc trọn đời là gừng, quế tiêu, mơ và tất cả thuốc hoàng, thuốc thang, thuốc tán, mùi của chúng chua, rít, đắng, cay, không thể làm thức ăn, nhưng khi có bệnh thì được dùng. Thơ kết: 9 cấm trái thời chớ ăn, bữa dùng đúng ngọ mới nhằm đạo trung. Sự ăn uống chỉ cần dùng, nuôi thân học đạo tánh trung trở về. Ăn nhiều thân thể nặng nề, biến lười thân thể có bề tiết tu. Người nay thân thể suy nhiều, hoặc khi cần phải ăn nhiều ngừa đau, nghĩ rằng như thuốc bổ lao, đã sai ý Phật, phạm vào giới ngăn, phải thường hổ thẹn tự răn, chớ nên ẩn ý mà ăn trái thời, xét mình lặng lẽ im hơi, đừng cua đũa bát, dẫn chơi luận bàn. 10. Không được nắm giữ sanh tượng, bảo vật. Sanh là vàng, tượng là tương tự với vàng là bạc, nghĩa là sắc của vàng sanh ra vốn tự vàng, còn bạc có thể nhuộm sắc vàng nên tương tự với vàng. Bảo là các loại bảy thứ quý báu, tất cả đều tăng trưởng tham tâm, trở ngại và phế bỏ đạo nghiệp. Nên khi Phật tại thế, tăng sĩ đều khất thực, không lập bếp, áo cơm phòng thất đều tùy ngoại duyên, đặt vàng bạc vào vị trí vô dụng, nắm giữ và còn cấm, thì sự thanh bạch có thể biết được. Người xưa cày bừa trúng nhầm vàng mà không quái lại để ngắm, là nho sĩ thế gian còn thế. Thích Tử tự xưng bần đạo thì chứa của làm gì? Người xuất gia ngày nay không thể đều đi khất thực, mà nhập tòng lâm hoặc ở am viện hoặc đi phương xa, cũng không khỏi có sự phí tổn về vàng bạc. Nhưng quyết định phải biết trái với sự hạn chế của Phật mà phát sanh từ hổ thẹn to lớn, nghĩ nhớ nỗi nghèo khổ của người khác mà thường hành bố thí, không mưu cầu, không dồn chứa, không buôn bán, không dùng bảy thứ quý báu trang sức, những vật y phục, đồ dùng, mới gõ hầu có thể được. Như hoặc không thế thì đắc tội càng nặng, như thế không răn giữ được sao? Lược giải. Vàng bạc bảo vật loại sanh là không do tác dụng nhân công mà thành hình tượng khí cụ, toàn làm lớn tham tâm, có chỗ trái với phong thái cao thượng, nên cầm nắm thì tất cả đều phạm tội, trừ ra vì tam bảo mà tạm cầm, hoặc vì sư trưởng, cha mẹ mà tay nắm tự mình không tham, không chứa thì không phải là phạm. 10 giới trên đây, 4 giới trước nếu phạm thì gọi là phá căn bản giới, và cũng gọi là trọng tội, không thể tác pháp sám, đối trị được. Nếu muốn bước tới tỳ kheo giới và bồ tát giới, thì phải kết đàn tu, hộ tướng sám. Giới thứ 9 nếu phạm thì coi là phá trai. Ngoài ra 5 giới trước nếu phạm thì gọi là phá oai nghi. Tất cả đều phải cực kỳ chân thành và sám hối mới khỏi chướng ngại đạo nghiệp. Thận trọng, thận trọng. Thơ kết. 10 cấm bọn sẻn tham lam, giữ gìn tiền của bạc vàng báu châu. Đúng ra không được cất thâu, sợ mê tài lợi đạo màu cách xa. Nhưng vì trong nước của ta, phải dùng vàng bạc lại qua tiêu dùng, trái lời Phật dạy vô cùng, chớ nên dè sẻn chớ dung chứa nhiều. Bao người vì lợi giết nhau, bao người vì lợi ra vào bôn ba. Nhiều tiền đồng kẻ gian tà, hại mình hại đạo rất là hiểm nguy. Thường bố thí phải thi ân, hoặc mai có thể duy trì đạo tâm. Phần 4. Kết luận và ứng dụng. Kết luận thập giới. 10 giới như trên, 4 giới trước thuộc về tánh tội, bởi trong bản tánh nó sẵn có tội, không đợi Phật cấm mới có. Không luận là kẻ tại gia hay xuất gia, khi gây ra thì đồng tội nặng trước pháp luật và đồng bị đọa trong 3 đường ác, cho nên gọi là tánh tội. Còn gọi 4 giới ấy là giới căn bản. Vì phạm các giới này như cây bị đứt rễ không còn sống được nữa, không cho sám hối, 6 giới sau là giá tội hay ngang tội. Bởi do Đức Phật ngăn ngừa không cho hủy phạm, nên gọi là giá tội. Dầu là tội ngăn ngừa, nhưng có trái phạm chớ nên che giấu, liền phải sanh tâm rất hổ thẹn, tới trước hòa thượng A Xà Lê bày tỏ xưng tội không che giấu và quyết lòng không dám tái phạm, thì lại được thanh tịnh. Cho nên kinh luận nói, trong 10 giới đây, 4 giới trước là thật ác, giới rượu là cái cửa các việc ác, 5 giới sau là nhân duyên, kiềm chế không buông lung. Vì hay thành tựu hạnh tốt của đạo xuất thế vậy. Bởi thế, nên kinh thập giới nói, 10 giới đây có thể làm thềm thang đi lần lên giới tỳ kheo và giới Bồ Tát, nhận đến quả vô thượng Bồ Đề. Kinh Trì Địa Phật dạy, nguyên nhân để được 32 tướng tốt không gì khác hơn là do nghiêm trì giới luật. Nếu trước ta không giữ giới, thì nay mong làm thân người hạ tiện còn không được thay, huống gì lại được thân tướng đại nhân, đủ nhất thiết trí, giáo hóa thành thục chúng sanh. Do đây, kinh Tâm Địa Quán Phật cũng vậy. Người nào giữ gìn giới luật nghiêm minh, dù xuất gia chỉ trong một ngày đêm, cũng được 200 vạn kiếp, không sa đọa ác thú. Người đó thường được sanh tịnh độ, hưởng phước trí thù thắng, thường gặp thiện tri thức, vĩnh viễn không thoái chuyển, thường gặp chư Phật, được lãnh Bồ Đề ký, ngồi tòa Kim Cang, thành tựu đại giác. Vì vậy, ta nên biết rằng, làm người xuất gia thà bỏ thân mạng, nát dư vi trần, chớ nên hủy phạm giới cấm, mà sa đọa trong 3 đường ác, hằng mất giống Bồ Đề, biết bao giờ mới ra khỏi bể khổ sanh tử trầm luân. Điều đáng lưu ý là, tuổi nhỏ sa di có nhiều ưu điểm mà tuổi lớn đa số mất đi, nhưng vẫn thiếu tự giác, có tự giác cũng thiếu ý chí, có ý chí cũng thiếu tự chủ, có tự chủ cũng thiếu kiên trì. Nên sự giữ giới của sa di tuổi trẻ muốn cho thuần tục, cần phải được cầu y chỉ với bậc minh sư, nghiêm trì giới luật, làm gương mẫu và thường thân cận để được giáo dục và khuyến khích, thì kẻ tân học mới khả quý, mới trở thành hậu vệ, thành cây phướng giới để phổ lợi cho đạo pháp. Ta nên lưu tâm nhớ rằng, cột tâm lý giới làm dây, lắng tâm lý định dựng xây đạo tràng, rõ tâm lý tuệ soi đạt, tâm không cảnh tịch, niết bàn an vui. Nếu được như thế, thì có thể thành tựu một bậc tài đức xứng đáng. Sa di thuyết pháp sa môn tính, chẳng nệ niên cao trọng tánh linh, phần phụ ứng dụng Bố Tát. Bố Tát Hán dịch là trưởng tịnh nhật. Trưởng là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh là tịnh trừ ác chướng. Ngày trưởng tịnh là phương pháp làm cho sạch các phiền não, để thêm công đức lành. Phật dạy, mỗi tháng có 2 kỳ Bố Tát, là ngày 15 và ngày 30, tháng thiếu thì 29, để tụng giới và nghe giới. Mục đích là nhắc lại giới mình đã lãnh thọ, để kiểm điểm lại nửa tháng vừa qua, có phạm một điều nào thì xin sám hối cho thanh tịnh. Lẽ ra thì chiều 14 và 29 phải sám hối trước một tỳ kheo thượng thủ, nhưng ít ai có can đảm xin tội mình trong nửa tháng vừa qua để cầu xin sám hối. Vì vậy chư tổ sư cho tự mình xưng tội sám hối trước Phật và Bồ Tát vào tối 14 và 29 cho thân tâm được thanh tịnh, để mai ngày 15 và 30 nghe tụng giới. Do đó, trước khi Bố Tát, nếu ai có lỗi phạm giới thì phải thực tâm sám hối và thành thật ăn năn chừa lỗi. Đến khi Bố Tát dù bận việc gì thì cũng gác lại để giờ ấy có mặt. Phải có chí hướng thượng và quyết tâm như thế mới tập được những tánh tốt căn bản. Nhất là trong lúc tụng giới, ta phải chăm chú nghe và ghi nhớ để hành trì. Sau khi Bồ Tát chẳng được buông lung theo tật cũ, mà phải phát nguyện đời đời giải thoát trầm luân. Thơ rằng, tu hành quý trọng sạch trong, hợp tăng Bồ Tát nếu không mong gì. Thế nên mỗi tháng hai kỳ, miệng tâm kiểm điểm, hành vi giữ gìn. Nếu như tự thấy lỗi mình, chí thành sám hối, thật tình chừa đi, lắng nghe tụng giới hộ trì, luôn luôn phạm hạnh, nhớ ghi nơi lòng. Đến giờ họp chúng phải đồng, chăm nghe quy luật, để phòng lỗi sau. Chớ nên chỉ trích lẫn nhau, hết lòng vì chúng, trước sau cưa trình. Gắn công sửa đổi lấy mình, mới mong giải thoát, độ sinh đời đời. Soạn xong ngày 10 tháng 4 năm Kỷ Tỵ, năm 1989, Thượng Tọa Thích Minh Thành. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.